Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 634 cho nhau phá đám. Không thể nào, người thế nhưng có thể thấy được ta. Bella vấn đề đổi lấy tuổi trẻ nữ nhân căm tức nhìn, nàng không cho rằng thần linh có bao nhiêu nghiêu. Nhưng hiện tại tùy tiện lại đây một cái người qua đường nữ là có thể nhìn thấu nàng hành tích. Nàng hoài nghi chính mình là cái giả thần, Loki hạ giọng. Thị trấn Lý Chính ở phát sinh nào đó biến hóa. Tên kia hơn phân nửa đã biết người đã đến. Hắn ma pháp cực cường. Là người khó có thể tưởng tượng trình độ. Nếu ngươi không nghĩ đem sự tình làm đại nói, ta kiến nghị ngươi chạy nhanh chạy. Tuổi trẻ nữ nhân ở trong thị trấn xem như có quyền thế cái kia giai tầng. Theo nàng la to, mấy cái hộ vệ đã dẫn theo súng ngắn ổ xoay chạy tới, thật là gặp quỷ. Bella ở tuổi trẻ nữ nhân, ở bên kia, mau bắt lấy nàng, tiếng gào chung. Nhanh như chớp liền chạy không ảnh, chỉ dùng một phút thời gian. Hoa ngôn xảo ngữ Loki liền đánh mất tuổi trẻ nữ nhân bất mãn. Tỏ vẻ chính mình chỉ ái đối phương một cái. Phía trước kia chỉ là một cái đi ngang qua không liên quan nữ nhân mà thôi, ra hỏa này không buông. Tha bất luận cái gì một cái gạt người cơ hội. Chẳng sợ chỉ có một đinh điểm thần lực. Hắn cũng muốn qua đi thu hoạch một thanh, vài ngày sau. Nguyện ý đầu tư lôi thần bài máy xúc đất thương nhân càng ngày càng nhiều. Mấy cái minh bạch người chậm rãi liền sinh ra một ít nghi hoặc. Cái dạng gì sinh ý yêu cầu nhiều người như vậy tham dự. Bọn họ tìm được Loki. Phát hiện ra hỏa này đang ở ăn chơi đàng điếm. Nửa điểm không có kiến xưởng ý tứ. Một đám người mới biết được chính mình bị lừa. Loki một bên cười. Một bên chạy ra thành trấn. Ở thị trấn bên ngoài thấy được ngồi ở trên ngọn cây Bella. Người cũng thật chật vật. Đối phó ngươi biện pháp tốt nhất chính là đem ngươi ném tới một cái không có một bóng người trong thế giới đi, Loki cười. Cười đến đặc biệt dối trá. Đừng cho là ta không biết ngươi chi tiết. Chiêu này đối phó ngươi cũng đồng dạng áp dụng, hai người cho nhau nói rõ chỗ yếu. Bella không kiên nhẫn mà nói. Chạy nhanh đem cái kia tà ác lão niên bản Loki xử lý. Ta không có quá nhiều thời giờ ở bên này lãng phí, nàng vừa dứt lời. Liền thấy thị trấn kêu loạn lao tới một đám người. Phía trước kia hỏa thương nhân cũng ở trong đó. Mang mắt kính tuổi trẻ nữ nhân càng là xông vào trước nhất phương. Bọn họ trong miệng còn ở kêu la bắt lấy giết người hung thủ gì đó, người giết người. Bella cổ quái hỏi, Loki thực oan uổng. Sao có thể, người đã chết, ta còn có thể đi lừa ai? Các ngươi đều hiểu lầm ta. Ta thực tôn trọng sinh mệnh. Cho dù ca ca ta biến thành tà thần, ta đều không biết. Trên thế giới này mỗi người với ta mà nói đều rất quan trọng. Bella mang lên chính mình thần khí. Mặt nạ, dùng thần chức hướng nơi xa xông tới đám người nhìn thoáng qua, liền thấy đại bộ phận vẫn là người. Thường, nhưng là trong đó mấy người nhưng một chút đều không bình thường. Bọn họ túi ra hạ căn bản là không có nhiều ít huyết nhục. Có chỉ là giống cục đá giống nhau. Phiếm u lam ánh sáng màu trạch băng cứng, băng xương người khổng lồ. Bella là gặp qua băng xương người khổng lồ. Phía trước Smaug ở Jotunheim liền dùng vong linh chi lực đánh thức qua mấy cái chết trận băng. Xương người khổng lồ. Bất quá những cái đó ra hỏa đã chết. Hiện tại này đàn còn lại là sống. Chỉ là vóc dáng quá lùn, căn bản không phù hợp người khổng lồ cái này xưng hô, người nhìn thấy gì? Loki hỏi, có mấy cái gia hỏa căn bản là không phải người. Bella đem chính mình phát hiện, giảng thuật một lần, nghe được băng xương người khổng lồ cái này từ. Loki trầm mặc mấy giây, lúc sau thực tùy ý mà đem đề tài tách ra, địch nhân quá nhiều. Ta cho rằng chúng ta hẳn là lui lại, tốt nhất phân công nhau chạy. Bella hướng bốn phía nhìn xem, giống như chạy không được, thật nhiều người a, chúng ta bị vây quanh, lúc này chung quanh, mấy cái phương hướng đều xuất hiện mặt ngoài là trấn dân. Thực tế là nào đó cụ bị băng xương người khổng lồ huyết mạch ra hỏa. Bọn họ mặt âm trầm, hai mắt vẫn đục, trong tay cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí, vòng vây càng ngày càng nhỏ. Ồn ào đám người đều ở căm tức nhìn bọn họ, Bella từ trên cây nhảy xuống. Cùng Loki khoảng cách 3 mét. Nói, khu vực này có rất cao minh thi pháp thủ đoạn. Ta truyền tống thuật bị miêu định rồi. Ngươi tới giải quyết rớt bọn người kia đi. Loki một ngụm từ chối. Ta cũng không phải là chiến đấu phương diện thần linh, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là... Mặc kệ hai người nguyện ý hay không, không gian bị miêu định, bọn họ chỉ có thể chiến đấu. Đang lúc Bella chuẩn bị gần gũi quan khán Asgard đệ nhất pháp sư thi pháp kỹ xảo khi, liền thấy Loki lấy ra chủy thủ, đối với chính mình mặt bên một cái chấn dân hung hăng thọc đi, lưỡi dao đâm vào thân thể đại khái số centimet, lúc sau liền thứ không đi vào, miệng vết thương không có nửa điểm máu chảy ra. Chấn dân cười giữ tận huy quyền mãnh đánh Loki mặt. Loki kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú vô cùng. Hắn thân thể ngửa ra sau, tránh thoát này một quyền, đồng thời trong tay nắm chặt chủy thủ, thuận thế đem đối phương cổ đến bụng nhỏ chỗ làn da toàn bộ cắt ra. Bella, Loki chiến đấu kỹ xảo thật không sai, nhưng nàng muốn nhìn không phải cái này a. Ma pháp đâu? Vì cái gì không cần ma pháp? Mắt thấy Loki bị vượt qua 30 cái địch nhân vây công cũng không cần ma pháp. Bella chậm rãi có chỉ ra ngộ. Đã hiểu. Này thuyết minh cao tầng có đại lão đang nhìn đâu. Đúng không? Từng quyền đến thịt mới là Asgard thần linh phong phạm. Thầm mắng một câu đáng chết chính trị chính xác. Bella cần thiết trợ giúp Loki. Không có ma pháp hiệp trợ. Lại lo lắng khiến cho nào đó xích tính chất biến hóa. Vô pháp hạ nặng tay, đánh thật sự bảo thủ. Vị này lão huynh bị một đám địch nhân vây ẩu, mắt thấy liền phải kiên trì không được. Tránh ra, nàng hét lớn một tiếng. Lúc sau tay cầm đôi tay kiếm Frostmourne, cũng gia nhập chiến đấu. Asgard mạnh nhất pháp sư, cùng địa cầu xếp hạng tiền tam pháp sư liền như vậy cầm chủy thủ cùng đôi tay kiếm. Ở một đám hư hư thực thực có được nào đó băng xương người khổng lồ huyết mạch địch nhân trung anh. Dũng chém giết, đánh đánh. Bella cảm thấy phía chính mình áp lực đột nhiên biến đại. Nàng tả hữu nhìn xem. Gì? Loki đâu? Nàng phát hiện Loki không thấy. Lúc này sở hữu địch nhân đều ở vây ẩu nàng. Bella ở trong đám người tìm tòi. Thực mau liền thấy được co đầu rụt cổ. Một bức bình thường chấn dân trang điểm. Mặt ngoài tựa hồ là đang ở đi theo chấn dân hò hét. Thực tế vẫn luôn ở sau này lui Loki, tôn tử. Người bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Bella vòng đến một cây đại thụ mặt sau. Bí ẩn thần chức phát động. Nàng nháy mắt liền cùng đại thụ bóng dáng dung hợp tới rồi cùng nhau, ân. Chấn dân nhóm mê hoặc mà ở phụ cận tìm tòi. Như vậy một tím. Liền đem sen lẫn trong đám người giữa Loki tìm được rồi. Ảo thuật chung quy là ảo thuật. Xa xa đi xem kia khẳng định không có việc gì. Hiện tại đứng ở một đám địch nhân trung gian. Không ai hấp dẫn lực chú ý dưới tình huống. Tưởng dự ảo thuật lừa dối quá quan phi thường khó khăn. Một đống người phát hiện Loki. Bắt đầu đuổi theo hắn hành hung. Cái kia. Cái kia. Bên kia dưới tàng cây kia đoàn bóng dáng chính là các người muốn tìm hung thủ. Một đống người lại bắt đầu vây ẩu Bella, mở các người mắt chó nhìn kỹ xem. Cái kia mang cao bồi mũ ra hỏa căn bản là không phải các người đồng bạn. Cục đá mặt sau có người. Bọn họ đánh đến cực kỳ náo nhiệt. Nếu là đoàn kết một lòng, lúc này đã sớm lao ra đi. Nhưng cho nhau tố giác. Cho nhau tố giác hậu quả chính là lãng phí không ít thể lực. Kết quả ai cũng không lao ra đi. Hết chương.